Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 793, Chư Thiên Luân Hồi. Nhanh như vậy, nghe vậy, Phong Tử Thần kinh ngạc nói, ta còn không có tận hứng, thánh nhân cái này không được sao? Không có phản ứng Phong Tử Thần, tiếp dẫn thánh nhân chỉ là phất ống tay áo một cái. Lập tức, Phong Tử Thần liền cảm thấy một cỗ cường đại lực bài xích truyền đến. Đem thần đuổi ra phương thế giới này. Ngoại giới, tiếp dẫn thánh nhân nhìn thấy Phong Tử Thần sau khi đi ra. Có chút sắc mặt khó coi đẩy lên một bên. Thần kế hoạch thật tốt. Có thể không biết làm sao. Phong Tử Thần hoàn toàn không ấn sáo lộ ra bài. Một chút cũng không có cùng thần đạo tranh ý tứ. Trực tiếp động thủ hủy nhà thần trong cơ thể thế giới. Cái này tiếp dẫn thánh nhân há có thể nguyện ý. Bất đắc dĩ, thần lựa chọn đầu hàng. Chuẩn đề thánh nhân, bây giờ liền thừa ngươi một người còn chưa ra đề mục. Không biết thánh nhân dự định như thế nào thi ta? Quay đầu nhìn về phía chuẩn đề thánh nhân. Phong Tử Thần hỏi, cùng tam thanh khác biệt. Tây Phương Nhị Thánh trong tay đồng thời không cường đại tiên thiên chí bảo. Các thần duy nhất có thể đáng ca ngợi. Cũng liền cái kia cả người công đức, cùng bằng môn tà đạo thần thông, mà thần thông phương diện, vừa vặn chính là Phong Tử Thần tinh thông nhất phương diện. Vì vậy, thần căn bản liền không có đem Tây Phương Nhị Thánh để ở trong mắt. Dường như phát giác được Phong Tử Thần khinh miệt, chuẩn đề thánh nhân cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. Nói, bần đạo bất tài, nơi này có một môn thần thông, còn mời đạo hữu phá đi. Nghe vậy, Phong Tử Thần cười, chuẩn đề thánh nhân kỹ cùng vậy. Có hồng mông đạo chuông tại, Phong Tử Thần hoàn toàn có thể tự tin kêu lên một tiếng. Hồng hoang trong thiên địa, liền không có thần phá không được thần thông. Lấy thần thông thi hắn, thật không biết là nên khen chuẩn đề thánh nhân tự phụ đâu. Hay là nên nói thần tự tin. Nghĩ nghĩ, Phong Tử Thần hỏi, chuẩn đề thánh nhân thật muốn lấy thần thông thi ta. Đúng vậy, nhẹ gật đầu, chuẩn đề thánh nhân khẳng định trả lời. Ha ha, cười cười, Phong Tử Thần cực kỳ phách lối nói. Thánh nhân kia này cục, xem như thua định, nếu bàn về thực lực, lấy hồng hoang lớn, người tài ba vô số. Ta không dám tự xưng thứ nhất, nhưng chỉ lấy thần thông một đạo, ta như xưng thứ hai. Ai dám xưng đệ nhất, thánh nhân lấy thần thông thi ta. Sao mà không khôn ngoan ư? Lời này cũng không phải đang nói đùa. Phong Tử Thần là hồng hoang trước mắt đã biết. Duy nhất một cái, lấy thần thông lập đạo tồn tại. Cái kia kiếm đạo thần thông, miễn cưỡng nhường thần diễn hóa thành tiên thiên kiếm đạo. Bởi vậy có thể thấy được, Phong Tử Thần đối với thần thông lĩnh ngộ, có thể xưng đạo này lớn cầm. Đạo hữu thần thông tuy mạnh, nhưng lại không biết bần đạo phương Tây đại pháp lợi hại. Bây giờ vừa vặn làm cho đạo hữu mở mang kiến thức một chút. Tốt biết thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Đối với mình thần thông, chuẩn đề thánh nhân tựa hồ rất là tự tin. Cái kia thái độ, quả thực so Phong Tử Thần còn muốn phách lối. Muốn dạy thần làm người. Chỉ là, thần nói là thống khoái. Lại đem mọi người tại đây. Trừ tiếp dẫn thánh nhân bên ngoài. Tất cả đều đắc tội một cái lượt. Phong Tử Thần thần thông mạnh. Là phương đông đám người công nhận. Chính là tam thanh cũng không dám nói chính mình có thể tại thần thông một đạo bên trên thắng qua Phong Tử Thần. Có thể chuẩn đề thánh nhân lại dám nói, nói thẳng phương Tây đại pháp lợi hại. Mày may không có đem Phong Tử Thần để ở trong mắt. Nhìn thần dạng như vậy, lại không phải đang nói Phong Tử Thần không được a? Rõ ràng là đang nói phương đông không được. Phương đông thần thông không bằng thần phương Tây đại pháp. Chuẩn đề thánh nhân một câu, xem như đem phương đông đại thần thông giả đều đắc tội sạch. Cũng chính là bây giờ địa thế không đúng, bằng không mà nói, đám người khẳng định sẽ lần lượt tiến lên, đến lãnh giáo một chút thần trong miệng phương Tây đại pháp. Bất quá chỉ là dạng này, chờ việc này sau đó, chuẩn đề thánh nhân tình huống sợ là sẽ không làm sao tốt qua. Lòng dạ hẹp hòi phương đông đám đại thần thông giả. Ắt phải lại bởi vì câu nói này. Hướng thần lĩnh giáo một hai. Thánh nhân thật sự là tự tin. Vậy liền mời thánh nhân mở ra thần thông, nhường tử thần mở mang kiến thức một chút. Trong truyền thuyết phương Tây Đại Pháp, thấy chuẩn đề thánh nhân so thần còn phách lối, phong tử thần trong lòng cũng không khỏi khó chịu. Vì vậy, thần quyết định, không cần nói chuẩn đề thánh nhân tiếp xuống thi triển loại nào thần thông, thần đều biết bằng nhanh nhất tốc độ phá đi. Tự tin chuẩn đề thánh nhân, căn bản là không có ý thức được thần một câu, liền đem mọi người tại đây tất cả đều đắc tội. Lúc này, thần chính hứng thú bừng bừng thi triển thần thông của mình, tốt gọi đám người nhận thức đến phương Tây Đại Pháp huyền diệu. 3000 bồ đề, hàng tỷ thế giới, mở. Chuẩn đề thánh nhân hô to một tiếng, bỗng nhiên hóa thành nguyên hình. Kia là một viên che khuất bầu trời to lớn bồ đề thụ. Một xuất hiện, liền tựa như trụ trời, đứng vững tại giữa thiên địa. Mà theo thần lời nói rơi xuống, cái kia to lớn bồ đề thụ bên trên, bỗng nhiên kết ra 3000 miếng tiên thiên hạt bồ đề. Đồng thời, viên này tiên thiên bồ đề thụ trạc cây bên trên, có trí tuệ ánh sáng hiện lên, sáng chói đến cực điểm, như là mặt trời, chiếu sáng quanh mình tất cả. Tiên thiên bồ đề thụ, lại tên trí tuệ chi thụ, đây là tuân theo trí tuệ chi đạo mà thành tiên thiên thần thụ. Như tìm hiểu ngọn nguồn đầu, có thể truy tố đến cái kia tung hoành hỗn độn thập đại hỗn độn ma thần trí tuệ ma thần. Này cây, liền trí tuệ ma thần tàn khu, rơi vào hồng hoang thế giới, cùng trí tuệ chi đạo dung hợp, mới vừa đản sinh tiên thiên linh căn. Tại ánh sáng trí tuệ chiếu xuống, cầm 3000 khỏa hạt bồ đề, từng bước hóa thành 3000 thế giới. Cùng trong lúc nhất thời, tại ánh sáng trí tuệ bao phủ xuống, cái kia tiên thiên bồ đề thụ trên cành cây, hiển hiện cái này đến cái khác ánh sáng mông lung đoàn. Nhìn thật kỹ, liền biết phát hiện, những chùm sáng kia đương nhiên đó là cái này đến cái khác tiểu thế giới. Có chừng hàng tỷ nhiều. Câu Trần đạo hữu, người cảm thấy bần đạo môn thần thông này như thế nào? Chờ những thế giới kia diễn sinh hoàn tất, chuẩn đề thánh nhân bỗng nhiên hướng phong tử thần nói. Trên dưới dò xét môn thần thông này liếc mắt, phong tử thần cũng không thể không là chuẩn đề thánh nhân trí tuệ, mà cảm thấy sợ hãi thán phục. Môn thần thông này uy lực, xác thực có thể, một khi chúng môn thần thông này, thần trí sẽ gặp bị chia cắt thành vô số phần, phân biệt đầu nhập những thế giới này bên trong, không ngừng luân hồi, ma luyện, chém giết, thẳng đến triệt để mê thất tự mình thì ngưng. Phong tử thần yên lặng tính một cái, dùng cái này thần thông uy lực mà nói, chính là đại thần thông giả không cẩn thận rơi vào trong đó, cũng khó thoát vẫn lạc hạ tràng. Nếu là đổi lại thánh nhân mà nói, tại không sử dụng thiên đạo lực lượng tình huống dưới, bỗng nhiên rơi vào trong đó, cũng phải nguyên khí đại thương, mới có thể tránh thoát ra. Bất quá, này thần thông, mạnh thì mạnh, nhưng lại có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là, thần không tốt đánh chúng người. Chuẩn đề thánh nhân môn thần thông này thời gian chuẩn bị lâu như vậy, đại gia cũng đều không phải người ngu, làm sao có thể sẽ để cho thần đánh chúng. Mà lại, coi như chuẩn đề thánh nhân có thể làm được thuấn phát môn thần thông này, cái kia thì có ích lợi gì? Đem người linh trí kéo ra bên ngoài cơ thể, đồng thời xé rách, há lại dễ dàng như vậy sự tình? Không thấy được, phong tử thần tại đánh giá môn thần thông này thời điểm, đều thiết lập một cái tiền đề, đó chính là không cẩn thận. Chỉ có tại không cẩn thận trạng thái, đám người mới có thể bị đạo này thần thông đánh trúng. Dưới tình huống bình thường, đại gia cẩn thủ tâm thần, sao lại bị chuẩn đề thánh nhân dung chuyển linh trí? Dung chuyển không được linh trí, môn thần thông này cũng coi như là phế. Không thể không nói, chuẩn đề thánh nhân thi triển môn thần thông này, lập ý rất cao, ý nghĩ thật tốt, tiềm lực cũng rất lớn. Nhưng bây giờ, môn thần thông này cũng không hoàn mỹ. Muốn dùng cái này thắng qua phong tử thần, cũng là không được. Chờ nó thật thành viên mãn thời gian, có lẽ có khiêu chiến phong tử thần tư cách. Bây giờ, cũng là không được. Lắc đầu, phong tử thần khen, thánh nhân môn thần thông này xác thực huyền diệu, uy lực cũng đủ làm cho người ghé mắt. Nhưng nó cũng không hoàn thiện. Thánh nhân lẫn nhau dùng cái này thắng ta. Thật là có chút khinh thường. Nghe vậy, Chuẩn Đề thánh nhân cười. Nói, ha ha, Câu Trần đạo hữu quả nhiên tốt nhãn lực. Bần đạo cái này thần thông xác thực không thể hoàn thiện. Muốn dùng cái này đối phó thần thông lập đạo ngươi. Uy lực xa xa không đủ. Cho nên, bần đạo đặc biệt hiện ra bản thể. Lấy bản thể ra chỉ môn thần thông này. Coi như nó chưa từng hoàn mỹ. Nhưng tại bần đạo bản thể ra chỉ phía dưới. Môn thần thông này có khả năng phát huy ra lực lượng. Còn muốn thắng qua nó hoàn thiện thời điểm. Đang khi nói chuyện, Chuẩn Đề thánh nhân bản thể. Cái kia tiên thiên bồ đề thụ. Bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hiện ra vô song lực lượng. Gia trì tại những thế giới kia bên trong. Miễn cưỡng khiến cho chúng càng thêm ngưng thực mấy phần. Thấy thế, Phong Tử Thần khinh thường cười cười. Không được là không được. Dù là lấy được thánh nhân bản thể gia trì. Cũng giống như vậy. Đối với loại này không trọn vẹn thần thông. Phong Tử Thần có quá nhiều biện pháp phá giải. Bất quá, thần lúc trước đã nói. Muốn dùng tốc độ nhanh nhất phá mất Chuẩn Đề thánh nhân thần thông. Cho nên, thần đem áp dụng trực tiếp nhất phương pháp. Phá mất Chuẩn Đề thánh nhân thần thông. Thuận tiện phá hủy thần lòng tự tin. Đối với Chuẩn Đề thánh nhân đánh cái chắp tay. Phong Tử Thần nói, Chuẩn Đề thánh nhân, ta chỗ này cũng có một môn thần thông. Cùng ngươi cái này thần thông dị thường cùng loại. Nếu như thế, vậy ta lợi dụng này thần thông. Đến phá thần thông của ngươi. Đang khi nói chuyện, Phong Tử Thần hai tay kết ấn. Làm ôm chuông hình, nháy mắt, hư không không tên chấn động. Vô tận phù văn thần bí nổi lên. Kéo theo lấy thuộc về luân hồi lực lượng. Tại Phong Tử Thần giữa hai tay hội tụ. Thánh nhân, hãy nhìn kỹ. Ta như thế thần thông. Chính là xem lục đạo luân hồi mà sáng lập. Tên là Chư Thiên Luân Hồi. Nói xong, thần thông ra. Liền gặp Phong Tử Thần hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy. Cái kia vô tận phù văn. Hóa thành một cái mông lung đạo chuông. Hướng về Chuẩn Đề thánh nhân hóa thành tiên thiên bồ đề thụ đánh tới. Phong Tử Thần lĩnh hội luân hồi lực lượng vô tận tuế nguyệt. Cũng không phải là không có đoạt được. Môn này tên là Chư Thiên Luân Hồi Thần Thông. Chính là thần lĩnh hội luân hồi lực lượng thu hoạch. Thần đem chính mình đối với luân hồi chi đạo hết thảy lĩnh ngộ. Đều dung nhập môn thần thông này bên trong. Như thế nào luân hồi? Chuyển thế trùng sinh là luân hồi. Sinh tử huyễn diệt là luân hồi. Vũ trụ sinh diệt cũng là luân hồi. Gây nên chư thiên luân hồi. Liền một ý niệm, sinh diệt chư thiên vạn giới. Đương nhiên, đây là trạng thái đỉnh phong chư thiên luân hồi. Nếu là Phong Tử Thần thu lực, cũng có thể làm được sinh diệt một người. Khiến cho lâm vào trong luân hồi. Không ngừng vãng sinh, cho đến triệt để mê thất tự mình. Chuẩn Đề thánh nhân môn thần thông này có thể làm đến. Chư thiên luân hồi cũng có thể làm đến. Lại có thể làm được càng tốt hơn. Chư thiên luân hồi không phải là dung chuyển người khác linh trí. Mà là lấy luân hồi lực lượng. Cưỡng ép xé rách người khác linh trí. Khiến cho hóa thành vô số cái phần. Đánh vào trong luân hồi. Chậm rãi mê thất tự mình. Mà lại. Chư thiên luân hồi cái gọi là luân hồi. Không phải là luân hồi tại tự mình mở ra hư ảo giới. Mà là chân chính chư thiên vạn giới. Lấy vạn giới lớn. Đến làm hao mòn một người linh trí. Liền hỗn nguyên đại la kim tiên. Cũng khó thoát trầm luân hạ tràng. Nói không chừng. Đang xem tiểu thuyết ngươi. Chính là một vị nào đó chúng chư thiên luân hồi hỗn nguyên đại la kim tiên. Cái kia vô số đạo linh trí bên trong một sợi. Ngay tại vạn giới bên trong chuyển thế. Chậm rãi mê thất tự mình. Chư thiên luân hồi so với Chuẩn Đề thánh nhân thần thông càng thêm bá đạo. Giống như Phong Tử Thần tính cách. Lúc này chư thiên luân hồi chỗ hiện ra uy năng. Cũng không phải là xé rách Chuẩn Đề thánh nhân linh trí. Mà là một ý niệm. Sinh diệt chư thiên vạn giới. Chuẩn Đề thánh nhân môn thần thông này chỗ ỷ lại đơn giản chính là cái kia hàng tỷ cái thế giới thôi. Phong Tử Thần lấy chư thiên luân hồi đem những thế giới này toàn bộ tịch diệt rơi. Cái kia Chuẩn Đề thánh nhân môn thần thông này. Tự nhiên mà vậy liền bị phá mất. Đạo chuông đánh tới. Tại sắp tiếp cận tiên thiên bồ đề thụ thời điểm, ầm ầm nổ tung, hóa thành vô biên vô hạn luân hồi lực lượng, đem tiên thiên bồ đề thụ bao phủ, thụ luân hồi lực lượng ảnh hưởng. Những thế giới kia diễn sinh tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, rất nhanh, liền từ mới sinh kỳ đi hướng thành thục kỳ, tiếp lấy phi tốc đi vào suy yếu kỳ. Cuối cùng, trung yên chi khí giáng lâm, đem tất cả chung kết, liền gặp tiên thiên bồ đề thụ bên trên, một tòa tiếp một tòa thế giới đi hướng suy bại, tản mát ra mục nát khí tức, sau đó hủy diệt. Lúc đầu, tại luân hồi lực lượng ảnh hưởng dưới, thế giới hủy diệt phía sau cần phải lần nữa tân sinh. Như thế, mới có thể xem như một cái hoàn chỉnh luân hồi. Nhưng làm những thế giới này tất cả đều hủy diệt phía sau, luân hồi lực lượng đột nhiên biến mất. Không có luân hồi lực lượng chủ đạo, những cái kia sau khi vỡ vụn thế giới không tại hội tụ, mà là hóa thành mục nát lực lượng, hướng về chung quanh khuếch tán. Thụ ảnh hưởng này, chuẩn đề thánh nhân bản thể, tiên thiên bồ đề thụ trên cành cây, dần dần xuất hiện mục nát dấu hiệu. Thấy thế, chuẩn đề thánh nhân vội vàng thu thần thông, một lần nữa hóa thành đạo thể, có chút lúng túng hướng phong tử thần nói. Này cục là bần đạo thua. Lúc trước chuẩn đề thánh nhân có nhiều phách lối, bây giờ thần liền có nhiều xấu hổ. Cái gọi là phương Tây đại pháp tốt, vậy mà là bị người một chiêu phá đi. Cái này phương Tây chiêu bài, xem như nện ở thần trong tay. Ha ha, đây chính là phương Tây đại pháp. Quả nhiên không hề tầm thường. Nhìn qua chuẩn đề thánh nhân, phong tử thần giống như cười mà không phải cười nói. Khụ khụ. Hò nhẹ hai lần, chuẩn đề thánh nhân cõng qua mặt đi, không nói thêm gì nữa. Lúc này, tiếp dẫn thánh nhân đi ra, đổi chủ đề, nói, cái này năm cục, đều là câu trần đạo hữu thắng. Vậy đạo hữu cùng bần đạo năm người nhân quả, liền coi như là chấm dứt. Nếu như thế, tiếp xuống đạo hữu dự định như thế nào chấm dứt bần đạo năm người cùng đạo hữu ở giữa nhân quả? Tiếp dẫn thánh nhân lời này nói chuyện, đã thấy thiên địa ầm ầm chấn động, cái kia đầy trời kiếp khí, sát khí, đúng là thoáng cái biến mất một nửa. Ân, sáu người ở giữa, nhân quả đã một nửa, kiếp khí tự nhiên cũng theo đó trừ khử một nửa, vậy còn dư lại một nửa, liền đợi đến phong tử thần cùng năm thánh chấm dứt nhân quả. Như thế, trận này tác động đến phạm vi rất rộng phong thần lượng kiếp, liền xem như kết thúc. Như thế nào chấm dứt nhân quả, cũng là đơn giản. Nghĩ nghĩ, phong tử thần nói, đã năm vị đạo hữu ra đề mục thi ta, vậy ta cũng liền trông bầu vẽ gáo, ra đề mục thi một cái năm vị đạo hữu. Tiếp xuống, ta sẽ ở chỗ này bày xuống một cái trận pháp, mời năm vị đạo hữu xuất thủ phá đi. Bất quá, ta chỉ có một người, mà các đạo hữu lại có năm người. Vì vậy, cái này phá trận thời gian, không thể là trăm năm, mà là ba năm. Như thế, các vị đạo hữu cảm thấy thế nào? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.